anh tới giúp mẹ con em. Tô Hoàn trừng mắt đen nhánh, nhìn người đàn ông xa lạ mà bé rất ghét, đang đặt chân vào nhà mới của bé và mẹ. Nhưng một người đàn ông cao 1m88 như Vũ Úc Đông, anh muốn giúp chuyển nhà, người bình thường thật đúng là cự tuyệt không được. Cô anh gia nhập, tốc độ nhanh rất nhiều, chưa tới 12 giờ đã dọn xong, còn đâu vào đấy, rất gọn gàng. Tô Tịch Nhược muốn mời công nhân chuyển nhà ăn cơm, nhưng bọn họ đều có việc, rồi nổi cáo từ, chỉ có Vũ Úc Đông còn đứng ở trong phòng, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em vừa mới nói muốn mời khách mà. Tô Tịch Nhược có cảm giác Vũ Úc Đông thật biết cách hướng lên trên bò. Tô Hoàn bỗng mơ nhỏ, có chút bất mãn nhìn Vũ Úc Đông, nhưng rốt cuộc bé cũng không nói gì. Dù sao Tiểu Hoàn cũng làm cậu bé ngoan ngoãn, hiểu lễ phép. Nhìn thấy Vũ Úc Đông mới vừa giúp mẹ con bọn họ chuyển nhà, bé cảm thấy nên nói lời cảm ơn đối phương. Chú Vũ là người ngoài, bé và mẹ mới là người nhà, theo phép phải nên cảm ơn đối phương. Cứ như vậy, Tô Tịch Nhược, Tô Hoàn và Vũ Úc Đông cùng nhau ngồi thang máy xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm. Ba người vừa rời khỏi cửa thang máy thì phía trước đi tới một người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi, bên cạnh đi theo một người con gái cũng bằng tuổi với Tô Tịch Nhược. Hai người diện mạo đều không tồi, bảo dưỡng rất khá, một thân vàng bạc đá quý, sặc mùi nhà giàu mới nổi. Vũ Úc Đông xa xa nhìn thấy hai người kia, đôi mắt lập tức sắc bén, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống âm độ. Người phụ nữ hơn 30 tuổi kia như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn sang phía Vũ Úc Đông, nhìn thấy Vũ Úc Đông vô cùng giật mình, ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên người Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn, bỗng nhiên sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Tô Tịch Nhược nhìn thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi kia, trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, thật là bất lịch sự, bà ta hét lên, cô, hai người, sao gặp được, hay là cô nhớ tới? Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, Lệ Phỉ lôi kéo người con gái tuổi xấp xỉ với Tô Tịch Nhược, tên là Sương Như, rời đi. Vũ Úc Đông cảm thấy biểu tình của Lệ Phỉ không đúng, anh im lặng lấy ra di động gửi tin nhắn. Tô Tịch Nhược có chút không thể hiểu được, nhìn bóng dáng hai người kia chạy như ma đuổi, không biết đối phương có quan hệ gì với Vũ Úc Đông. Vũ Úc Đông sắc mặt như thường, bỏ di động vào túi quần, dịu dàng nói với Tô Tịch Nhược, chúng ta đi ăn cơm đi, chắc hai mẹ con em đói rồi. Tô Tịch Nhược gật đầu. Cơm trưa ăn ở nhà hàng gần chung cư, ba người ăn đến một nửa thì phát hiện Hạ Hoài Thụy tới, đi theo Hạ Hoài Thụy còn có Vũ Úc Lan. Vũ Úc Lan mỉm cười đi vào nhà ăn, theo chân bọn họ chào hỏi, lúc sau nói với Vũ Úc Đông, chị gửi Hoài Thụy bên chỗ em, chị có việc, đi trước đây. Vì thế, cậu bạn nhỏ Hạ Hoài Thụy bị giữ lại. Ba người ăn biến thành bốn người. Vũ Úc Đông vỗ vỗ đầu Hạ Hoài Thụy nói, ăn xong, con và Tô Hoàn ra công viên trước chung cư chơi đi. Hạ Hoài Thụy nghe xong rất vui, lập tức nói, dạ cậu thật sự là cậu ruột của con mà, đối xử với con thật tốt. Cuối cùng cô cũng đã rõ ràng lý do tại sao Vũ Úc Đông kêu Hạ Hoài Thụy tới là tới chơi với Tô Hoàn. Bấm bản tính thật hay. Đều là người trưởng thành hết, sao Tô Tịch Nhược có thể không rõ mục đích của Vũ Úc Đông? Đừng nói Tô Tịch Nhược, ngay cả Tô Hoàn đều nhìn ra ý tưởng của Vũ Úc Đông. Bé nhăn mày nhíu mi, cực độ bất mãn mà liếc nhìn Vũ Úc Đông, gương mặt nhỏ sụ xuống. Ngay cả Hạ Hoài Thụy, bé cũng không để ý tới. Cầm nước xong, bởi vì đối diện nên đương nhiên là cùng nhau trở về. Sau khi về đến nhà, Vũ Úc Đông trực tiếp mở ra cửa nhà mình, làm Hạ Hoài Thụy dẫn Tô Hoàn vào đó ngồi chơi, sau đó quay sang nói với Tô Tịch Nhược, anh có chuyện muốn nói cho em nghe. Tô Hoàn đứng ở cửa, che ở trước mặt Tô Tịch Nhược, không muốn rời đi, một gương mặt thiên sứ đáng yêu, không có biểu cảm nhìn Vũ Úc Đông, nhỏ giọng hỏi, mẹ có chuyện gì muốn nói với chú Vũ sao? Giọng trẻ con đáng yêu, bên trong còn mang theo chút bất mãn. Tô Tịch Nhược do dự. Lúc này, Vũ Úc Đông đang nghiêm túc nhìn cô, biểu tình dịu dàng thành khẩn. Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ở ngoài cửa nhà cô, tuy rằng rất có cảm giác áp bức, nhưng lại không làm cô sợ hãi. Cô im lặng suy nghĩ một lát, nói với Tô Hoàn. Tiểu Hoàn, mẹ có chuyện muốn nói với chú Vũ. Tô Hoàn lập tức quay đầu, tuy rằng vẫn gắng giữ biểu cảm lạnh như băng, nhưng nhìn vào là biết bé buồn. Lúc đi, bà vai nho nhỏ như muốn gục xuống. Tô Tịch Nhược nhìn có chút đau lòng, lập tức đi qua ôm Tô Hoàn. Ngại có hai cái bóng đèn ở đây, cô chỉ là xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, nhỏ giọng nói. Bảo bối, ngoan, con mới là bảo bối nhỏ của mẹ. Giọng của cô dịu dàng như nước, Tô Hoàn thật dễ dỗ, một câu đã dỗ ngoan, quay hàm phồng lên nhỏ giọng nói. Con đã biết, con và Hạ Hoài Thụy đi chơi đây. Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn đi theo Hạ Hoài Thủy vào nhà Vũ Úc Đông. Cô hít sâu một hơi nói với anh, mời vào. Tô Tịch Nhược ngồi ở trên sofa đối diện Vũ Úc Đông, cầm ly thủy tinh trong tay, im lặng suy nghĩ. Không biết tại sao cô lại có chút khẩn trương. Vũ Úc Đông buông ly thủy tinh xuống bàn, hơi hơi cúi đầu, giọng trầm ổn bình tĩnh. Chuyện giữa trưa hôm nay anh muốn giải thích với em. Tô Tịch Nhược nhỏ giọng, đó là việc riêng của anh, không cần nói cho em nghe. Không, yêu cầu. Vũ Úc Đông hơi hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô. Anh đang theo đuổi em mà. Anh yêu cầu nói cho em biết về đời sống riêng tư của anh, để em có thể hiểu biết và phán đoán con người anh. Hiện tại, anh muốn nói với em là một việc rất riêng tư. Tô Tịch Nhược ngơ ngẩn nhìn Vũ Úc Đông, không biết tại sao cô có một loại cảm giác đối phương thật chân thật, thật thành khẩn. Cô nắm ly thủy tinh trong tay, không có cự tuyệt. Năm anh 15-16 tuổi, mẹ của anh bắt đầu triền miên giường bệnh. Năm anh 19 tuổi, bà ấy qua đời. Tô Tịch Nhược không ngờ vừa mới bắt đầu đã nghe mấy chuyện này, có chút không biết nên nói cái gì. Vũ Úc Đông tiếp tục nói, trong lúc này, đại khái hơn 4 năm, mẹ của anh không có sống chung với ba cha con anh. Cha của anh căn cứ theo trách nhiệm của một người chồng, tiêu tiền giúp bà trị bệnh, nhưng lại không quan tâm đến bà. Thậm chí còn bởi vì bà không có năng lực thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, mà tìm tình nhân. Lúc ấy, anh đến thời kỳ phản nghịch, không quen nhìn hành động của cha mình. Hơn nữa mẹ anh còn bệnh nặng, anh và chị phải thay phiên đến bệnh viện chăm sóc mẹ, rất ít liên hệ với cha. Cho đến khi mẹ anh qua đời, anh mới biết được cha của anh đã mang tình nhân vào ở trong nhà của tụi anh, trong khi mẹ anh nằm trong quan tài chưa đến 2 ngày. Tô Tịch Nhược càng nghe càng đau lòng, chân tay có chút luống cuống, vụng về ý đồ an ủi anh. Không có việc gì, đều đã qua rồi, hiện tại anh sống tốt là được. Vũ Úc Đông hơi hơi mỉm cười, nụ cười rất phức tạp. Năm đó anh còn rất trẻ, lúc đó anh chỉ mới 19 tuổi, mẹ qua đời. Anh về nhà thu thập di vật mới phát hiện cái chết của mẹ anh là do tình nhân của cha lén đến bệnh viện khiêu khích. Mẹ anh bị sốc nên mới... Lúc ấy anh cãi nhau một trận rất lớn với cha, thu thập xong di vật của mẹ giao cho chị. Sau đó anh buồn bực đến quán bar mua say, tỉnh lại mới phát hiện anh bị trúng chiêu. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn anh, sao chuyện lại chuyển biến bất ngờ đến như vậy, triển khai ngoài dự đoán. Là cô tình nhân ngoan ngoãn của ba anh làm. Vũ Úc Đông tươi cười, nhiễm vài phần châm chọc và căm hận. Lúc ở nhà, bà ta thấy tinh thần của anh không bình thường, cho người theo dõi anh, bỏ thứ tốt vào trong ly rượu của anh. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ, không có mặc đồ. À, chính là người hôm nay em nhìn thấy trước cửa chung cư, là người 20-mấy tuổi đứng kế bên bà ta, tên là Dương Như, là em họ của Lệ Phỉ, cô tình nhân ngoan ngoãn đáng yêu của ông ta. Lệ Phỉ muốn lợi dụng Dương Như khống chế anh, muốn anh và Dương Như xảy ra quan hệ, sau đó ép anh cưới cô ta. Tô Tịch Nhược nghe đến đó, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Cảm giác có chuyện này hình như đã từng quen biết, giống nguyên chủ. Đều là uống say như chết, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó mới phát hiện thì ra bản thân đú trend, chơi tình một đêm. Vũ Úc Đông bình tĩnh tiếp tục nói, lúc ấy anh mới chỉ có 19 tuổi, tính tình vẫn còn nôn nóng, gây náo loạn rất lớn, là chị của anh đến giúp anh mới bình tĩnh lại, nếu không anh đã giết hai người đó rồi. Sau đó anh tìm người coi chừng Dương Như, nhìn chăm chăm cô ta một tháng, phát hiện cô ta không có mang thai, anh trực tiếp mặc kệ Lệ Phỉ nói gì, cho Dương Như một số tiền, tấm của cô ta ra khỏi mắt anh. Sau đó cha anh biết chuyện này, hung hăng trách phạt anh, nói anh quá ngu nên mới bị gái gài, sau đó chia tay với Lệ Phỉ, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nhưng bởi vì chuyện ông ta làm trong quá khứ đã làm hao mòn hết tình cảm anh dành cho cha, nên anh rất khó nhìn lại gương mặt của ông ta, chỉ làm anh muốn ói. Anh không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã kêu là cha đó, không bao giờ. Cho dù ông ta có chết trước mắt anh cũng không đau lòng. Từ lúc ông ta dẫn tình nhân về nhà, anh không bao giờ đặt chân về cái nhà đó nữa. Trừ khi có chuyện quan trọng, anh chỉ chuyên tâm quản lý tập đoàn, không hỏi đến chuyện của ông ta và cô tình nhân Lệ Phỉ của ông ta. Cứ vậy mà đã qua đi hơn 10 năm, lúc anh tưởng bản thân đã quên người phụ nữ tên là Lệ Phỉ, thì lại thấy được bà ta. Vũ Úc Đông nói xong lời cuối cùng, đôi tay hơi hơi run lên. Cho dù là hiện tại, nói đến đoạn quá khứ tối đen 10 năm trước, anh vẫn có chút khó có thể đối mặt. Lần này Tô Tịch Nhược hoàn toàn không biết nên an ủi anh như thế nào, im lặng suy nghĩ, gian nan nói: đều đã qua rồi. Phúc Đông cũng im lặng suy nghĩ vài phút, lúc sau lộ ra nụ cười nhạt: em đừng khẩn trương, nói cho em những chuyện đó chỉ là muốn cho em biết anh cũng có lịch sử đen tối, chỉ là muốn cho em biết anh không muốn thổ lộ rồi kết giao với em mà bản thân còn giấu riêng em chuyện gì đó. Đề tài sao lại xả tới vấn đề này rồi? À, Tô Tình Nhược cố tình nói sang chuyện khác. Nếu là người kia là Lệ Phỉ, thì tại sao đối phương nhìn thấy em và Tô Hoàn lại lộ ra biểu tình khiếp sợ như vậy? Phúc Đông hơi híp mắt, hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện này. Tại sao Lệ Phỉ nhìn thấy mẹ con Tô Tình Nhược lại có phản ứng mạnh đến như vậy? Trước kia em có quen biết Lệ Phỉ sao? Không quen biết. Cô không xác định nguyên chủ có quen hay không, nhưng cô khẳng định cô không quen. Người tên Lệ Phỉ cũng không có trong nguyên tác, cũng chưa từng xuất hiện qua. Không biết có chuyện đại thần lại là từ nơi nào bổ túc ra thêm nhân vật mới. Để anh đi điều tra. Vương Đông suy nghĩ gì đó sau mới nói: hiện tại anh nhớ rõ, ngay lúc đó biểu tình kia của Lệ Phỉ thật sự rất kỳ lạ, giống như gặp qua Tô Tịch Nhược, còn quen biết với cô ấy, hình như còn rất sợ hãi anh quen với Tô Tịch Nhược. Phúc Đông còn định nói gì đó, di động vang lên. Anh nhìn dòng chữ trên màn hình hiện lên, trực tiếp nhíu mày. Tô Tịch Nhược thấy Phúc Đông có việc, chủ động nói: không quấy rầy anh nữa, em rời đi trước. Phúc Đông nhìn di động, biểu tình thực nhạt, một bàn tay truyền cuộc gọi, một bàn tay khác lôi kéo Tô Tịch Nhược, không cho cô đi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve mu bàn tay của cô, như lông chim mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua, hơi ngứa, ngứa tới trong lòng. Tối nay tôi sẽ trở về một lần. Đầu điện thoại bên kia như nói cái gì, Phúc Đông chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy thì cúp máy. Anh buông tay Tô Tình Nhược ra, cũng từ trên sofa đứng lên. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, thành thục từ trên cao nhìn xuống, khí chất cao ngạo lạnh lùng, biểu tình dịu dàng. Giọng của anh rất thấp, giống như tình nhân thì thầm: sao em không trả lời vấn đề của anh? Tô Tình Nhược ngưng thở, không dám nói lời nào. Phúc Đông khẽ cười một tiếng: đừng sợ, anh không ăn thịt em. Ít nhất hiện tại sẽ không ăn em. Giọng của anh càng ngày càng gần, hô hấp đều quanh quẩn ở bên tai cô. Ăn ở đây nghĩa là gì? Tô Tịch Nhược đã sống hai đời, đương nhiên vừa nghe hiểu ngay. Anh... Cô bất mãn nhìn Vũ Úc Đông, nhưng mặt lại không tự chủ được, đỏ lên. Gương mặt trắng mịn màng như sứ, như là điểm chút phấn má hồng, làn da trắng đến nửa trong suốt, nhéo ra nước, pha thêm chút màu đỏ, giống như quả đào mật đầy nước ngon miệng, làm người ta rất muốn cắn một ngụm. Hầu kết của Vũ Úc Đông giật giật lên xuống, nhẫn nại không được, anh cúi đầu hôn lên. Động tác của anh dịu dàng lại ẩn nhẫn, anh hôn rất dịu dàng. Không biết qua bao lâu, toàn thân Tô Tịch Nhược đều đỏ, Phúc Đông mới buông cô ra. Hai người trưởng thành đối diện lẫn nhau, sau một lát Tô Tịch Nhược mới rời ánh mắt. Phúc Đông thừa thắng xông lên, anh ôm mặt cô qua, hôn sâu thêm lần nữa. Tô Tịch Nhược cảm thấy cô sắp tắt thở đến nơi thì anh buông tha cho cô. Anh quỷ khẽ một tiếng. Tô Tịch Nhược nghe, đầu càng cúi thấp. Hai người ôm trong chốc lát, đợi hơi thở bình tĩnh mới tách ra. Tô Tình Nhược cảm nhận được có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn mọi nơi, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Hoàn đứng ở trước cửa, gương mặt nhỏ không có biểu tình gì, nhìn cô và Vũ Úc Đông. Sau lưng Tô Hoàn là Hạ Hoài Thụy, thằng bé đang ló đầu ra nhìn hai người. Tô Tình Nhược quả thực xấu hổ, càng không thể xấu hổ hơn. Cuộc đời hơn 20 năm của cô chưa bao giờ có loại cảm giác bị bắt tại trận, công khai xử tội giống như bây giờ. Quá xấu hổ. Cô muốn giải thích cái gì đó với Tô Hoàn, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Nói là Phúc Đông chủ động, nhưng cô cũng không có cự tuyệt nha. Tuy rằng cô không có chủ động cự tuyệt, nhưng cô không thể ôm trách nhiệm, ngay cả trách nhiệm cũng không gánh vác. Quả thực là gái hư. Loại chuyện này quả thực là xấu hổ vô cùng. Cô thật sự giải thích không ra. Cố tình Hạ Hoài Thủy còn cả gan làm loạn ói ra một câu: chị yên tâm, tụi em cái gì cũng không nhìn thấy. Được rồi, hai đứa nhỏ cái gì cũng thấy. Dưới loại tình huống này, Phúc Đông cũng có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng: à, anh đi trước, ngày mai lại đến tìm em nói sau. Tô Tình Nhược cũng không dám nhìn Phúc Đông. Hai người trưởng thành, 12 cậu nhóc bắt tại trận đang hôn nhau, xấu hổ không muốn ngẩng đầu. Lúc Phúc Đông đi, tiện tay lôi Hạ Hoài Thủy đi luôn. Tô Hoàn im lặng đóng cửa lại, giúp Tô Tịch Nhược dọn dẹp ly thủy tinh trên bàn. Tô Tịch Nhược đi theo bé ở phía sau, không khí giữa hai mẹ con có chút nặng nề. Tô Tịch Nhược thử mở miệng, "Tiểu Hoàn, con vào nhà khi nào vậy? Sao mẹ không có nghe thấy?" "Mẹ, con giữ chìa khóa." Tô Hoàn lấy chùm chìa khóa nhà ra chia cho Tô Tịch Nhược. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tô Tịch Nhược cảm thấy giọng của con trai có chút buồn, còn không vui. Cô chờ Tô Hoàn rửa xong hai cái ly, kéo Tô Hoàn đến phòng khách ngồi xuống. Cậu nhóc nhăn mày, cúi đầu, chính là không thèm nhìn cô. Quả nhiên là không vui. Cô thở dài, mềm nhẹ hỏi, "Tại sao Tiểu Hoàn không vui?" Tô Hoàn biểu cảm giống ông cụ non, im lặng một hồi lâu, nhỏ giọng nói, "Không có gì, không có không vui. Là bởi vì con thấy mẹ và chú Vũ như vậy trước kia mẹ nói mẹ sẽ mang một người đàn ông về, nói có ba dượng sẽ không cần con. Tuy rằng con biết hiện tại mẹ sẽ không làm như vậy, nhưng có một số việc không phải nói quên là có thể quên." Tô Hoàn vẫn có bóng ma tâm lý. Rất nhiều thời điểm thời kỳ trưởng thành đã chịu tổn thương tâm lý, nhìn như bình thường, nhưng đó chỉ là miệng vết thương kết vảy, vết thương vẫn tồn tại, còn chưa có khép lại. Tô Tịch Nhược hiểu rõ, nghiêm túc an ủi Tô Hoàn, "Mẹ sẽ không làm như vậy, do mẹ có thể vứt bỏ con trai đáng yêu nhất của mẹ được nè." Cô suy nghĩ, lén lút nói với Tô Hoàn, "Tiểu Hoàn vĩnh viễn là người mẹ yêu nhất trên đời." Tô Hoàn mặt đỏ ngay lập tức, bé cắn môi, không biết nên nói cái gì mới được. Tô Tịch Nhược ôm Tô Hoàn, bật cười, hôn hôn gương mặt nhỏ của Tô Hoàn, "Ngoan, con trai đừng sợ." Tô Hoàn lẩm bẩm hai tiếng, nét mặt dần dần không có biểu tình u buồn như vừa rồi nữa. Vũ Đông đi về nhà chính tìm cha mình. Cha Vũ năm nay gần 60, thân thể dần dần không tốt, cũng không còn sức lực mắng chửi con cái, hiếm khi không phân cao thấp với con trai con gái, trở nên hiền lành rất nhiều so với lúc trước. Nhưng có một số việc, không phải hiện tại anh thay đổi thái độ, thì vết thương anh tạo ra trong quá khứ có thể xóa bỏ toàn bộ. Vũ Đông quên không được lúc mẹ anh bệnh nặng, ông ta tìm tình nhân, còn công nhiên đem tình nhân mang về nhà, ngủ trên giường của mẹ anh. Quan hệ giữa anh và cha Vũ không thân, về nhà chính là chỉ làm theo phép công. Không, do làm theo phép công còn lạnh nhạt hơn nhiều, có khả năng cũng chỉ dư lại trách nhiệm. Tới nhà chính, nhìn thấy cha Vũ ngồi một mình ở phòng khách. Phòng khách to như vậy, bóng dáng của cha Vũ có vẻ già nua, lại làm lũ. Vũ Đông biểu tình lạnh nhạt đi qua, hỏi, "Ông kêu tôi đến đây có chuyện gì?" Vũ cha Vũ không có biểu tình gì, nhìn Vũ Đông, nhìn một lát, thở dài. "Kêu con lại đây, là vì vài con gái của mấy chú con đều từ nước ngoài trở về. Khi nào mấy đứa sắp xếp thời gian gặp nhau một lần?" Cha Vũ nói còn chưa xong, Vũ Đông đã trực tiếp cắt ngang, "Không cần." Cha Vũ kinh ngạc nhìn Vũ Đông. Vũ Đông khép hở mắt, nhìn giày da của mình, trực tiếp nói, "Tôi có đối tượng." "Con có đối tượng? Con gái nhà ai?" Vũ Đông không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi sang chuyện khác. "Chuyện Lệ Phỉ làm năm đó, có chuyện gì chưa điều tra rõ không?" Hai chữ Lệ Phỉ này là từ cấm kỵ giữa hai cha con, từ sau khi Lệ Phỉ rời khỏi, chưa từng nhắc tới qua. Nhắc tới Lệ Phỉ, sắc mặt cha Vũ cũng trở nên khó coi. "Đã nhiều năm như vậy, hỏi cái này làm gì?" "Không làm cái gì." Vũ Đông lạnh nhạt nói, "Hôm nay nhìn thấy Lệ Phỉ, bà ta nhìn thấy tôi, còn rất hoảng loạn, sợ hãi." Dưới ánh đèn màu trắng gạo trong phòng khách, Vũ Đông như một bức tượng tuyệt đẹp, không có cảm tình. Hoàn mỹ, lại vô cùng cao ngạo, lạnh lùng. Cha Vũ cảm thấy trái tim đều nhói đau. Ông lắc đầu. "Chuyện năm đó, cha cũng chỉ biết Lệ Phỉ thiết kế con. Dường như... còn lại, cha không rõ ràng lắm." "Tôi đã biết." Vũ Đông nghe được chuyện muốn nghe, lập tức cáo từ. "Ông chú ý bảo trọng thân thể." Vũ Đông lưu lại những lời này thì rời đi ngay. Cha Vũ duỗi tay như muốn lưu Vũ Đông lại, nhưng cuối cùng không có lưu lại. Ánh mắt trở nên vô cùng ảm đạm. Ông muốn con trai ngồi chơi với ông trong chốc lát, nhưng rồi lại nhớ ra bản thân đã không có tư cách kia. Ông hối hận. Từ sau khi rời khỏi nhà chính, Vũ Đông tìm trinh thám tư nhân điều tra mọi chuyện xảy ra với Lệ Phỉ trong mấy năm nay. Sáng ngày hôm sau, Vũ Đông nhận được thông tin về Lệ Phỉ trong 10 năm nay. Nhiều năm như vậy, Lệ Phỉ vẫn không có học được cách thức sinh tồn khác, chỉ biết giống dây leo, cắt cao quấn quanh một người đàn ông, dựa vào đối phương sống qua ngày. Nhưng Lệ Phỉ tuổi dần lớn, có thể tìm được đàn ông chất lượng càng ngày càng kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net